Mặc dù hắn hoàn toàn có thể ăn xong lau sạch, co cẳng rời đi. Nhưng là hắn lại không thể làm như thế. Cái gì đều đáp ứng đúng không? Thứ niên háng giọng một cái hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, yêu cầu gì ta đều đáp ứng. La Thiên Giáo Hoàng Yến toa ánh mắt kiên định nói. Thứ niên cười hắc hắc, nói, đem ngươi trong tay quyền trượng cho ta. Yến toa một mặt không hiểu, bất quá như trước vẫn là lấy quyền trượng cho thứ niên. Quay lưng đi. Thứ niên tiếp tục phân phó nói. Yến toa càng là một mặt không hiểu. Không hiểu thứ niên muốn nàng làm cái gì. Kỳ thật nàng đã sớm làm tốt vì thứ niên hiện thân chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới thứ niên đưa ra loại này cổ quái yêu cầu. Chẳng lẽ lại muốn làm lấy sư tôn của nàng mặt. Đây chẳng phải là thật mất thể diện. Bất quá Yến toa vẫn là xoay người sang chỗ khác. Ngay tại Yến toa trong lòng cân nhắc muốn hay không chờ lần sau chính mình sư tôn không tại, lại để cho thứ niên đưa yêu cầu thời điểm. Một cây quyền trượng liền hung hăng quất vào trên mông đít nàng. Yến toa cảm thấy cái mông truyền đến đau đớn, trên mặt vừa thẹn lại giận. Thứ niên lại là một mặt hưng phấn, vứt xuống quyền trượng nhanh chân liền chạy. Cầm quyền trượng đánh giáo hoàng cái mông. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người làm không được sự tình đi. Yến toa gương mặt xinh đẹp đỏ sắp chảy ra nước, trong lòng càng là một trận xấu hổ. Một bên Ngô Phong Lam lại là đang cười trộm. Cái này khiến Yến toa trong lòng càng là ngượng ngùng đến cực hạn. Bất quá trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Mặc dù nàng đã làm tốt cái kia chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cho nên khi nàng minh bạch từ niên cử động chính là yêu cầu lúc, trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vẫn là có loại giải thoát. Bất quá yêu cầu này khó tránh khỏi có chút rất kỳ hoa đi. Nhìn xem từ niên chạy trốn phương hướng, Yến toa khỏe miệng đông nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Trong lòng hung hăng mắng, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Từ niên chạy một khối đá lớn chỗ, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Miệng lớn thở hổn hển. Không sai, hắn chính là có tặc tâm không có tặc đảm. Mặc dù làm loại sự tình này không dám làm, nhưng là cơ hội như vậy cũng không thể uổng phí hết đi. Cho nên nhất thời hưng phấn, hắn liền nghĩ đến cái kia kỳ hoa ý nghĩ. Đông nhiên, từ niên nhíu mày một cái, một mặt oán trách lẩm bẩm, co giãn coi như không tệ, dùng như thế nào quyền trượng không dùng tay. Đáng tiếc. Nếu không trở về nhắc lại một lần yêu cầu. Chương 552, tử thần chi vực chi bí. Tại tiến vào ngắn ngủi điều chỉnh về sau, từ niên liền về tới Yến toa cùng Ngô Phong Lam bên cạnh. Từ niên cùng Yến toa rất là ăn ý không có nói sự tình vừa rồi. Ngược lại là Ngô Phong Lam một trận buồn cười, bất quá cũng không nói gì thêm. Kỳ thật Ngô Phong Lam cũng không phản đối Yến toa cùng Từ Niên cùng một chỗ. Mặc dù La Thiên giáo quy định, giáo hoàng là không cho phép có tình yêu nam nữ. Nhưng là Yến toa dù sao cũng là Ngô Phong Lam một tay nuôi nấng. Cho nên nàng vẫn là hy vọng Yến toa có thể tìm tới thuộc về tình cảm của mình. Dù sao không có tình cảm ký thác, đối với nữ nhân mà nói đúng không hoàn chỉnh. Mà thông qua trước đó quan sát cùng tiếp xúc, Từ Niên tuyệt đối là một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Lại thêm Từ Niên trước đó có bỏ tâm không có xả đảm bộ dáng. Càng thêm để Ngô Phong Lam đối Từ Niên tăng thêm không ít hảo cảm. Đương nhiên nàng cũng biết, loại chuyện này phải xem Yến toa cùng Từ Niên duyên phận. Duyên phận chưa tới, cũng là không thể cưỡng cầu. Đối với việc này, lựa chọn của nàng chính là không can dự, hết thể thuận theo tự nhiên. Yến toa chỗ nào có thể không biết Ngô Phong Lam ý nghĩ trong lòng. Bất quá đối với Từ Niên, nàng cũng có loại nói không ra cảm xúc. Vốn chỉ là báo ân. Nếu là Từ Niên thật sách loại kia yêu cầu, nàng mặc dù sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn sẽ có chút mâu thuẫn. Thế nhưng là vừa rồi từ niên cử động, lại kích thích nàng nội tâm kia chưa hề động đậy tiếng lòng. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được từ niên chạy trốn bộ dáng có chút đáng yêu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trực tiếp đưa nàng giật nảy mình. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vì làm dịu không khí lung túng, từ niên vội vàng mở miệng nói. Yến toa cũng đi theo gật gật đầu. Nhưng mà Ngô Phong Lam lại là chân mày cau lại, mở miệng nói ra. Các ngươi dự định chui vào cái này tử thần chi vực nội địa. Yến toa nhìn về phía từ niên. Nàng đúng đang tìm sư tôn, bây giờ sư tôn vẫn như cũ tìm tới. Nàng tự nhiên không tiếp tục chui vào nội địa chỗ sâu tất yếu. Bất quá hắn biết từ niên, vẫn là mục đích khả năng còn không có đạt tới. Từ niên nghe được Ngô Phong Lam, cũng nghiêm túc gật đầu nói ra, ừm, tại cái này nội địa chỗ sâu, có thứ mà ta cần, ta nhất định phải đi một chuyến. Nhưng mà Ngô Phong Lam lại là cao mày. Cái này nội địa quá nguy hiểm, bất kỳ người nào đi vào đều là một con đường chết, kia kém chút giết chết ta tà linh ngươi cũng thấy được, nàng chỉ bất quá đây là cái này tử thần chi vực bên trong một cái tiểu lâu la, tại cái này nội địa chỗ sâu, có một tôn chân chính đáng sợ ma vương, liền xem như chiến đế đỉnh phong đi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ. Nô Phong Lam rất là nhìn quen mắt nói. Khi nhắc tới kia ma vương thời điểm, trong mắt của nàng theo bản năng toát ra thần sắc sợ hãi. Ma vương, tiền bối ngươi gặp qua cái kia ma vương? Từ Niên vội vàng truy vấn. Ngô Phong Lam tựa hồ bị Từ Niên đã hỏi tới đau đớn, rất là thống khổ hồi ức nói ra, ta chưa từng gặp qua cái kia ma vương, bất quá ta gặp qua kia ma vương sứ giả, kia là hai cái phi thường tên đáng sợ, đối ta thi triển tế tự cũng là bọn hắn, ta nghe kia tà linh nói, bọn hắn ma vương bị phong ấn ở nội địa chỗ sâu, chỉ cần hắn một khi xông phá phong ấn, toàn bộ đại lục đều sẽ bị nó cho thống trị. Ngậy! Ma vương phong ấn! Từ Niên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tử thần chi vực, lại là một tôn cường đại ma vương phong ấn chi địa. Cái này Vấn Thiên Ma Tôn nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn nói qua. Mà lại Vấn Thiên Ma Tôn đem hắn đưa đến nơi này, có thể hay không có khác công dụng. Tiểu tử, ngươi đang hoài nghi mục đích của ta. Không sai, ta đưa ngươi đưa đến nơi này, đúng cất ở đây một chút tư tâm, bất quá cũng không có gây bất lợi cho ngươi. Cái này tử thần chi vực chỗ sâu đúng phong ấn một đầu tiểu ma, nếu như ta có thể thôn phệ nó, ta lấy khôi phục rất nhiều thực lực. Đương nhiên tại cái này chỗ sâu, xác thực cũng có thứ mà ngươi cần đổ vật. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tiểu ma. Từ Niên sững sờ. Cái này Ngô Phong Lam tiền bối trong miệng ma vương đến Vấn Thiên Ma Tôn trong miệng, liền biến thành tiểu ma. Thế nhưng là cái này ma vương chỉ sợ bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách đối phó a. Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Điểm này ngươi yên tâm, bất quá là một cái nho nhỏ yêu ma mà thôi, ta mặc dù là linh hồn chi thể, giết nó vẫn là dễ như trở bàn tay. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Nếu quả thật như Vấn Thiên Ma Tôn nói, kia đúng là đối bọn hắn hai người đều có lợi sự tình. Cái này nội địa chỗ sâu đến cùng có cái gì đúng ta cần? Tiên bối, ngươi có thể hay không nói rõ ràng chút? Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đang nghi, cũng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, tại cái này nội địa chỗ sâu, cất giấu một bộ thần ma thi thể. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thần ma, nhưng là đối với ngươi cái này thần ma luyện thể tới nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Thần ma thi thể. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cái này nội địa bên trong, lại có thần ma thi thể. Dựa theo thần ma luyện thể quyết bên trong ghi chép. Chân chính thần ma nhất tộc vừa ra đời chính là kim cương cảnh cấp bậc. Cũng liền tương đương với linh tu tử phủ cấp bậc. Chính là chiến đế phía trên một cái cấp độ. Cái này Vấn Thiên Ma Tôn nói cấp thấp nhất thần ma thi thể, chính là kim cương cảnh cấp độ thần ma. Tại trên phiến đại lục này, có thể xuất hiện tử phủ cùng kim cương cảnh cấp độ người tu hành, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy sự tình. Nếu như Từ Niên có thể có được kia thần ma trong thi thể huyết mạch, chỉ sợ hắn luyện thể tu vi đột phá đến chiến đế chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ tới thân thể của mình lực lượng đột phá chiến đế, Từ Niên liền cảm giác toàn thân mình huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Kia tiểu ma đồng dạng cũng là linh hồn trạng thái. Bây giờ bị phong ấn, kia thần ma thi thể chính là hắn chuẩn bị, hắn muốn xông phá phong ấn, mượn nhờ thần ma nhục thân phục sinh, một khi hắn thật dung nhập thần ma nhục thân, vậy liền thật khó đối phó, cho nên tiểu tử, ngươi còn nhất định phải nhanh lên mới được. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là chuyện như thế. Nếu là thật sự như Vấn Thiên Ma Tôn nói, vậy thật là đáng giá thử một lần. Thế nhưng là cái này Đại Quang Minh Thạch đến cùng có làm được cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Tại mảnh này ma vực chỗ sâu, có một chỗ kinh khủng hắc ám vòng xoáy, chỉ có Đại Quang Minh Thạch lực lượng mới có thể triệt tiêu cái này hắc ám vòng xoáy lực lượng. Nữ hoa hoa này mặc dù thực lực không cao, nhưng là nàng nói không sai, nàng đến thi triển Đại Quang Minh Thạch, muốn so ngươi hữu dụng nhiều, hiện tại lại nhiều sư tôn của nàng, cái này Đại Quang Minh Thạch phát huy uy lực càng lớn. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, liền bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn muốn để các nàng chính mình trở về. Chính mình một mình tiến về chỗ sâu. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là không thể không lôi kéo các nàng cùng một chỗ mạo hiểm. Ngươi thật xác định muốn đi trước chỗ sâu? Ngô Phong Lam mở miệng lần nữa hỏi. Xác định. Từ Niên gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta lão thái bà này liền bồi ngươi đi một chuyến. Dù sao ta cái mạng này đều là ngươi cứu được, toa toa ngươi về trước đi. Ngô Phong Lam rất là dứt khoát nói. Không, sư tôn, ta cùng các ngươi cùng đi, thật vất vả trùng phùng. Ta không muốn cứ như vậy tách ra. Yến Toa rất là dứt khoát nói. Vậy được rồi, vậy liền cùng đi. Ngô Phong Lam gật đầu nói. Từ Niên thì là một trận ngạc nhiên. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao mở miệng để các nàng cùng đi đâu. Không nghĩ tới các nàng thế mà chủ động đưa ra, như thế hợp Từ Niên tâm ý. Chương 553, gặp lại Lâm Nhược Lan. Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn một nhóm ba người liền hướng về mảnh này nội địa chỗ sâu mà đi. Theo bọn hắn tiến lên. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến mảnh này nội địa biên giới. Ở nơi đó,

nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, thực lực phải cùng nhất tinh thể đế cường giả tối đỉnh không sai biệt lắm, so với nhị tinh chiến đế hẳn là còn kém bên trên một điểm. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm, có thể lấy thể thánh cấp bậc tu vi chiến thắng chiến đế cấp bậc cường giả, đây đã là chuyện rất khó. Cơ bản thánh cảnh cùng đế cảnh cường giả chênh lệch là phi thường to lớn. Người bình thường căn bản là không có cách vượt qua ở trong đó chênh lệch. Tứ niên có thể làm được nghiền ép nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả, đây đã là chuyện phi thường đáng sợ. Tứ niên quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện giờ phút này bốn phía tất cả mọi người tại chiến đấu. Những cái kia tà linh không chế chiến đế cường giả, chiếm đoạt đến ưu thế cũng không lớn. Trên cơ bản đều bị Ngô Phong Lam bọn hắn bên này đè chế. Bất quá để Tứ niên kinh ngạc đúng, kia Lâm Nhược Lan lại có thể lấy kia tam tinh chiến đế để đánh. Thậm chí còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cái này khiến Tứ niên càng thêm xác định trước đó. Vấn Thiên Ma Tôn lời nói, Lâm Nhược Lan khó đối phó, thực lực của người này đang không ngừng khôi phục. Xem ra nàng hẳn là chí ít có tứ tinh chiến đế cấp bậc thực lực. Nếu là trước đó thật muốn xuất thủ cùng Lâm Nhược Lan một trận chiến, chỉ sợ bọn họ chẳng những không chiếm được chỗ tốt gì, sẽ còn bị trọng thương. Đối với bọn hắn như vậy tới nói, cực kỳ bất lợi. Bất quá coi như tạm thời cùng Lâm Nhược Lan hợp tác, nhưng là bọn hắn trước đó sớm muộn phải đối mặt một trận chiến. Ông! Tiến toa trong tay quang minh pháp trượng buộc phát ra mãnh liệt diệt sát tia sáng, trực tiếp lấy kia nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả lồng ngực cho xuyên thủng. Thừa cơ hội này, tiến toa vội vàng điều động tinh thần tịnh hóa, triệt để lấy kia nhất tinh chiến đế tà linh cho tiêu diệt. Cứ như vậy, bốn tên chiến đế, trực tiếp bị tiêu diệt hai cái. Mặt khác hai bên, Lâm Nhược Lan cũng đột nhiên buộc phát thực lực, lấy tên kia cùng nàng đối kháng tam tinh chiến đế cho đánh giết. Về phần cái cuối cùng tam tinh chiến đế thấy tình thế không ổn, muốn trốn về đại điện. Lại bị Ngô Phong Lam một kích diệt sát tia sáng trực tiếp xuyên thủng đầu, tại chỗ diệt sát. Bốn tên chiến đế cấp bậc cường giả, cứ như vậy tùy tiện bị Tứ niên bọn hắn cho tiêu diệt. Cũng không phải là những này chiến đế cường giả quá yếu, mà là Tứ niên bọn hắn thực lực tổng hợp cao hơn tại bọn hắn. Tự nhiên đối phó bọn hắn liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Bốn người tới trước đại điện. Bọn hắn biết, chân chính đại chiến mới vừa vặn bắt đầu. Trong đại điện này, bọn hắn có thể cảm giác được một cô mãnh liệt tà ác chi lực. Đi, chúng ta đi vào. Tứ niên mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng về trong đại điện đi đến. Lâm Nhược Lan mấy người cũng không có phản đối, nhao nhao đi theo Tứ niên hướng về trong đại điện đi đến. Vân Tiêu cửa bị đẩy ra, đập vào mi mắt một màn lại là để Tứ niên bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước, tọa lạc lấy một cái cự đại huyết trì. Huyết trì bên trong đựng đầy đỏ tươi máu tươi, mà tại huyết trì phía trên lại lơ lửng một cái đỏ tươi trái tim. Đông đông đông. Trái tim vẫn tại nhảy lên, như là trung cổ không ngừng gõ vang. Mà tại cái này trái tim bên trong, tràn ngập một cỗ cường đại tà ác chi lực. Bất quá giờ phút này trên trái tim lại bao trùm lấy một tầng kỳ lạ hoa văn. Rất hiển nhiên cái này hoa văn chính là trói buộc cái này trái tim phong ấn. Tứ niên có thể cảm giác được cái này trái tim có ý thức của mình. Nếu như hắn không có đoán sai, quả tim này chính là cái kia phong ấn ma vương. Tứ niên ánh mắt lại quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước một tòa cự đại băng quan bên trên. Tại kia bên trong quan tài băng, nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này rõ ràng là nhân loại hình thái, bất quá toàn thân lại là xích hồng, bộ kia nhục thể vô cùng cường đại. Toàn thân cơ bắp như là sắt thép cứng rắn, thậm chí xương cốt càng là cứng rắn có thể so với thân thiết. Đây chính là thần ma thân thể. Tứ niên kinh ngạc nhìn kia khoảng chừng 3 mét chi cao thi thể, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước mắt bộ thân thể này có thể nói là hắn gặp qua cường đại nhất một bộ nhục thân. Đáng sợ như vậy nhục thân, tuyệt đối là một tôn cỗ máy giết người. Hắn thật không biết, nếu như tôn này thi thể hiện tại là sống, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, khả năng bọn hắn đều không thể chống lại. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn xem kia khiêu động trái tim. Rất hiển nhiên trên trái tim phát ra cường đại hắc ám khí tức, để các nàng cảm giác rất không thoải mái. Nhưng mà Lâm Nhược Lan nhìn về phía trái tim kia, lại là lộ ra thần sắc tham lam. Thiên Giao, đúng ngươi, ngươi thế mà còn sống. Nhưng vào lúc này, kia trái tim bên trong truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Tứ niên bọn người nghe vậy, đều là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Thiên Giao, cái tên này vô cùng lạ lẫm. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam đều là La Thiên Giáo người, không có khả năng cùng cái này mà vương có chỗ gặp nhau. Cho nên có thể với gọi Thiên Giao người, chỉ có một cái. Ngươi không phải cũng còn sống không? Hát vẫn, không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lâm Nhược Lan cũng cười lạnh. Một bên Tứ niên nghe được Lâm Nhược Lan, cũng rốt cuộc minh bạch cái này Lâm Nhược Lan tên thật. Thiên Giao. Ừ, năm đó nếu không phải ngươi phản bội Hắc Ám giáo đình, âm thầm ra hại ta, lấy ta phong ấn tại nơi đây, ta Hắc Ám giáo đình đã sớm thông chi toàn bộ đại lục, há lại sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Trái tim bên trong truyền đến hử lạnh thanh âm. Thứ niên cùng Yến Toa bọn người liếc nhau. Lập tức minh bạch cái này trái tim chủ nhân thân phận. Năm đó Hắc Ám giáo đình cái cuối cùng Hắc Ám giáo hoàng, Hắc Vẫn. Chỉ là không có nghĩ đến năm đó vô cùng cường đại Hắc Ám giáo đình, thế mà lại là như thế này rơi vào bộ này ruộng đồng. Thống trị đại lục. Hắc Vẫn, ngươi quá mức vô tri, năm đó ta nếu là không giết ngươi, ngươi sau cùng hạ chẳng muốn so hôm nay còn thê thảm hơn, hôm nay ta trở về, chính là muốn mượn dùng lực lượng, để cho ta khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, thay ngươi hoàn thành Hắc Ám giáo đình chân chính sự nghiệp to lớn. Lâm Nhược Lan khinh thường hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ, năm đó ngươi đỉnh phong thực lực, đều chính là ta không được, chỉ có thể lấy ta phong ấn ở đây, hôm nay thực lực ngươi không đủ năm đó 1%, ngươi còn muốn cướp đoạt lực lượng của ta, quả thực là trò cười, lại nói ngươi thật cảm thấy ngươi cái này phong ấn còn vây được ta. Hắc Ám giáo hoàng Hắc vẫn thanh âm vang lên. Trong thanh âm lộ ra một cỗ dữ tợn hương vị. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy trái tim kia bên trên hoa văn bắt đầu xuất hiện vết rách, một cỗ cường đại vô cùng ba động từ trên trái tim tản ra. Hắn chỗ sung yếu mở ra ấn. Yến Toa cùng Lâm Nhược Lan đều là cho mày. Nếu để cho cái này Hắc Ám giáo hoàng xông ra phong ấn, kia sợ rằng sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng tai nạn. Không thể để cho hắn xông mở phong ấn, càng không thể để hắn dung nhập vào kia thần ma thân thể bên trong. Nếu không chúng ta đều phải chết, từ niên ta biết người đối ta có địch ý, nhưng là dưới mắt nhất định phải toàn lực liên thủ. Lâm Nhược Lan đối từ niên nói, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một câu ngưng trọng. Từ niên gật gật đầu, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Lâm Nhược Lan nói không sai, dưới mắt thiết yếu nhất địch nhân chính là cái này Hắc Ám giáo hoàng. Hết thể chờ giết cái này Hắc Ám giáo hoàng lại nói. Chương 556, Cường đại Hắc Ám giáo hoàng. Mặc dù cái này Hắc Ám giáo hoàng chính là còn lại một cái trái tim. Nhưng coi như thế, muốn giết hắn chỉ sợ cũng không phải một việc khó. Dựa theo từ niên suy đoán, cái này Hắc Ám giáo hoàng đỉnh phong thời kỳ chí ít cũng là chiến đế đỉnh phong cấp bậc, thậm chí khả năng đã vượt qua chiến đế cánh cửa. Năm đó cái này Lâm Nhược Lan vẫn là đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ là đem hắn cho phong ấn. Bây giờ muốn giết hắn, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Ông, ngay tại từ niên trong lòng tính toán những này thời điểm, kia Hắc Ám giáo hoàng cũng rốt cục triệt để xông phá phong ấn. Trái tim kia bắt đầu hướng về băng quan phương hướng cấp tốc lao đi. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Ám giáo hoàng đúng muốn đem trái tim của mình hòa tan vào kia thần ma chi thể bên trong. Một khi hòa tan vào, đến lúc đó cái này giáo hoàng liền thật vô địch. Nhanh, ngăn cản hắn. Lâm Nhược Lan lúc này quát to, tiếp lấy thân hình liền dẫn đầu cấp xuất thủ. Một cỗ mạnh Hắc Ám ba động trong nháy mắt từ trên bàn tay của nàng tuôn ra, tiếp lấy một đạo Hắc Ám vòng xoáy liền xuất hiện tại kia Hắc Ám giáo hoàng nơi trái tim trung tâm. Mạnh xé rách chi lực trực tiếp nắm kéo Hắc Ám giáo hoàng, muốn đưa nó cuốn vào Hắc Ám vòng xoáy bên trong. Hừ, nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ thi triển Hắc Ám thôn phệ, ta còn sẽ có chút e ngại, ngươi bây giờ lực lượng quá yếu. Hắc Ám giáo hoàng trong trái tim truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy Hắc Ám giáo hoàng trái tim liền buộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Sau đó kia Lâm Nhược Lan ngưng tụ Hắc Ám vòng xoáy liền tại cỗ ba động này dưới, triệt để bị vỡ nát. Ngậy. Lâm Nhược Lan cũng bị cỗ lực lượng này lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Hắc Ám giáo hoàng tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếp lấy liền muốn lần nữa hướng về kia băng quan lao đi. Ông. Nhưng mà không đợi hắn hành động, một cỗ thánh khiết quang mang liền đem hắn cho bao phủ. Cỗ ba động này trực tiếp hình thành một cái quang minh lồng ánh sáng, phong tỏa Hắc Ám giáo hoàng trái tim đường đi. Quang minh chi lực. Các ngươi đúng quang minh giáo đình người. Hắc Ám giáo hoàng rõ ràng hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền truyền đến một cỗ tiếng cười lạnh. Hiện tại quang minh giáo đình người đều yếu như vậy. Liên loại trình độ này công kích cũng nghĩ ngăn được ta. Muốn chết. Hắc Ám giáo hoàng phát ra một tiếng cười giận dữ, tiếp lấy một cỗ cường đại Hắc Ám ba động từ trên trái tim lần nữa buộc phát ra. Trong nháy mắt Yến Toa lợi dụng đại quang minh thạch ngưng tụ quang minh bình chướng liền tại cỗ này Hắc Ám quang mang chiếu dọi xuống, triệt để vỡ vụn. Phúc. Yến Toa cũng trong nháy mắt lọt vào phản vệ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ông. Bất quá hết thể cũng không có kết thúc. Một đạo ẩn chứa cường đại ba động tia sáng trực tiếp bắn về phía kia Hắc Ám giáo hoàng trái tim. Kia tia sáng nhưng từ Hắc Ám giáo hoàng trong trái tim xuyên thấu mà qua, nhưng lại không có cho Hắc Ám giáo hoàng trái tim tạo thành một tia tổn thương. Ngạch, lại là Hắc Ám ẩn nặc. Nô Phong Lam kinh ngạc nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Hắc Ám giáo hoàng trong lòng trốn vào Hắc Ám trong khe hẹp. Cho nên trên thực tế hào quang của nàng cũng không có đánh trúng Hắc Ám giáo hoàng trong lòng, đánh trúng bất quá là trong lòng của hắn ảnh tử thôi. Ha ha. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vậy các ngươi liền chờ chết đi. Hắc Ám giáo hoàng cười ha ha tiếng vang lên, tiếp lấy một cỗ Hắc Ám giáo hoàng liền trực tiếp lướt về phía băng quan. Ngay tại lúc Hắc Ám Giáo Hoàng sắp chạm đến kia thần ma thân thể lúc, toàn bộ băng quan lại quỷ dị biến mất. Chuyện gì xảy ra, thi thể đâu? Hắc Ám Giáo Hoàng tiếng gầm gừ từ trái tim bên trong truyền đến. Tứ Niên nghe đến lời này, lại là khỏe miệng lộ ra cười khẽ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã để bất tử thôn thiên thú âm thầm thi triển không gian áo nghĩa. Cũng chính là tại vừa rồi, hắn lợi dụng không gian xuyên toa áo nghĩa, trực tiếp lấy kia thần ma thân thể thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Muốn phòng ngừa Hắc Ám Giáo Hoàng cướp đoạt trái tim, kia biện pháp tốt nhất chính là lấy thần ma thân thể cướp đi. Dạng này Hắc Ám Giáo Hoàng muốn cướp đoạt cái này thần ma thân thể, trừ phi đem hắn giết đi. Tiểu tử, đúng ngươi. Đúng ngươi cướp đi nhục thể của ta. Hắc Ám Giáo Hoàng cũng không đốc. Khi hắn linh thức cảm nhận được Từ Niên khỏe miệng cười lạnh lúc, là hắn biết đúng trước mắt tiểu tử này đang làm trò quỷ. Nguyên bản hắn chỉ là coi là tiểu tử này chỉ là một cái bình thường thánh cảnh thiếu niên, hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Nhưng không có nghĩ đến, tiểu tử này thế mà phá hủy kế hoạch của hắn. Đúng ta không sai, bất quá cái này giống như cũng không đúng nhục thể của ngươi, rất xin lỗi nói cho ngươi, ta cũng rất cần hắn. Từ Niên vừa cười vừa nói, ngươi muốn chết. Hắc Ám Giáo Hoàng lập tức giận dữ. Trái tim hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Huyết sắc long lân khải giáp trực tiếp hiện hiện, đồng thời đại địa chi lực trong nháy mắt thi triển. Đại địa quyền. Từ Niên hét lớn một tiếng, nắm đấm mang theo kinh khủng đại địa ba động trực tiếp đánh ra. Mà tại nắm đấm đánh ra một nháy mắt, toàn bộ không gian đều là một trận kịch liệt chấn động. Từ Niên nắm đấm đụng vào tầng kia cường đại hắc ám ba động phía trên. Oeng. Uy năng đột nhiên mở ra. Từ Niên trực tiếp bay ngược ra ngoài, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không thể không nói, cái này Hắc Ám Giáo Hoàng lực lượng thực sự quá mức kinh khủng. Giao ra thần ma nhục thân, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc Ám Giáo Hoàng trong lòng lơ lửng, lạnh lùng nói. Nam mơ. Từ Niên đã đứng lên, cười lạnh nhìn về phía Hắc Ám Giáo Hoàng trái tim. Ngươi muốn chết. Hắc Ám Giáo Hoàng giận dữ. Tiếp lấy một cỗ cường đại ba động từ Giáo Hoàng trên trái tim truyền đến, tiếp lấy một bên huyết chỉ bắt đầu phun trào. Một cỗ nồng đậm huyết sắc chi lực từ huyết chỉ bên trong tuôn ra, toàn bộ hướng về trái tim truyền đi. Ông. Theo cỗ này huyết sắc chi lực không ngừng hội tụ, cuối cùng một bộ nhục thân ngưng tụ mà ra. Một cái trung niên bộ dáng nam tử hiện lên ở trước mặt mọi người. Hắn người mặc trường bào màu đen, hình dạng lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt kia cho người ta âm lãnh vô cùng cảm giác. Đây chính là Hắc Ám Giáo Hoàng diện mục thật sự. Từ Niên bọn người nhìn thấy trung niên nam tử này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hắc Ám Giáo Hoàng thế mà lấy loại phương thức này ngưng tụ ra mới nhục thân. Cứ như vậy, muốn giết chết cái này Hắc Ám Giáo Hoàng chỉ sợ càng thêm khó khăn. Bất quá thân thể này rõ ràng không bằng thần ma thân thể cường đại, đây đối với Từ Niên bọn hắn tới nói, cũng coi là chuyện may mắn. Tiểu tử, lấy thần ma thân thể giao ra, quy thuận tại ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hắc Ám Giáo Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Từ Niên nói, ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta, muốn lấy đi thần ma thân thể, trừ phi ngươi giết ta. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, đối với Hắc Ám Giáo Hoàng cao cao tại thượng tư thái chẳng thèm ngó tới. Hắc Ám Giáo Hoàng giận dữ không thôi. Một cái thánh nhân cấp cái khác sâu kiến, thế mà cũng dám đối với hắn vô lễ như thế. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc Ám Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền trực tiếp hóa thành hắc ảnh quỷ dị xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Thật nhanh. Từ Niên lập tức giật mình, vội vàng muốn phản kích. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, Hắc Ám Giáo Hoàng liền trực tiếp một trưởng vỗ tại trên ngực hắn. Vâng. Từ Niên cả người trong nháy mắt cự chú ý oanh kích, thân thể bay ngược ra ngoài. Cả người trực tiếp nện mặc cung điện vách tường, bay ra khoảng cách mấy trăm mét. Chương 557, Địa ngục minh hỏa. Khu khu. Từ Niên che ngực, kịch liệt ho ra mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi một trưởng này mặc dù không có chấn vỡ hắn lân giáp, nhưng lại chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ một trận chấn động. Kém chút liền bị chấn nát. Nếu không phải thân thể của hắn trước đó bởi vì thôn vệ đầu kia đế rắn, đạt được cực lớn cường hóa. Chỉ sợ vừa rồi một trưởng này liền đã muốn hắn tính mệnh. Lại thêm long lân triệt tiêu phần lớn lực lượng, cho nên mới có thể ôm lấy tính mệnh. Bất quá coi như như thế, như trước vẫn là rất thống khổ, thụ thương không nhẹ. Thế mà không chết. Nhìn thấy Từ Niên thế mà tiếp nhận chính mình một trưởng, thế mà còn sống. Hắc Ám Giáo Hoàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này nhục thể lại có mạnh như vậy năng lực chịu đựng. Tu vi của mình mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối có được có thể so với ngũ tinh chiến đế thực lực. Một trường này bổ xuống, chính là nhị tam tinh chiến đế cũng gánh không được. Thế nhưng là thiếu niên này lại chỉ là thụ một chút tổn thương, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thứ Niên cũng là ngưng trọng nhìn về phía Hắc Ám Giáo Hoàng.

Hắc ám giáo hoàng trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trên thân kia cổ tức dùng máu tươi ngưng tụ nhục thân tại cái này kinh khủng hỏa diễm phía dưới, trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Siêu. Một cái đỏ tươi trái tim vọt thẳng phá hỏa diễm, hướng về Từ Niên cấp tốc lướt đến. Từ Niên, cẩn thận. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam cũng vội vàng nâng lên. Rất hiển nhiên cái này Hắc ám giáo hoàng đã bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn đã động muốn chiếm trước Từ Niên nhục thân dự định. Lâm Nhược Lan cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Hắc ám giáo hoàng sẽ đối với Từ Niên ra tay. Nếu là cái này trái tim chui vào Từ Niên thể nội, như vậy Từ Niên nhục thân liền sẽ trong nháy mắt bị Hắc ám giáo hoàng cho khống chế. Đến lúc đó, hắn Hắc ám minh hỏa đối Hắc ám giáo hoàng tác dụng cũng sẽ giảm mạnh. "Tiểu tử, thân thể của ngươi không tệ, bản hoàng muốn." Hắc ám giáo hoàng thanh âm từ trái tim truyền đến. Trái tim hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, hướng về Từ Niên phương hướng cấp tốc mà tới. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị cái này Hắc ám giáo hoàng chiếm lấy nhục thân lúc, Từ Niên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Kia đột nhiên nâng lên con mắt, cũng biến thành vô cùng đen nhánh. Chỉ gặp Từ Niên đột nhiên nhô ra một cái tay, trực tiếp liền lấy kia lướt đến trái tim cho một mực nắm trong tay. Chương 558, Hắc ám giáo hoàng. Cái gì? Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là sức sở. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam cũng là ngây dại, bất quá lông mày lại là nhíu chặt không thôi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Từ Niên trên thân dũng động một cô vô cùng đáng sợ hắc ám chi lực. Cỗ này hắc ám chi lực mức độ đậm đặc, thậm chí muốn so cái này hắc ám giáo hoàng còn mạnh hơn. Kia nguyên bản định hướng về Từ Niên lướt đến Lâm Nhược Lan giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn kia toàn thân tản ra mãnh liệt hắc ám chi lực Từ Niên. Giờ khắc này Từ Niên để nàng cảm giác được rất lạ lẫm, có thể nói thời khắc này Từ Niên hoàn toàn giống như là đổi một người. Kia cố hắc ám lực lượng, liền ngay cả nàng đều cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Đương nhiên giờ phút này hoảng sợ nhất vẫn là hắc ám giáo hoàng. Thời khắc này nó bị Từ Niên hoàn toàn nắm trong tay, căn bản không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim bên trong tích lũy hắc ám chi lực cũng đang không ngừng bị thiếu niên trước mắt này nuốt chửng lấy. Đặc biệt là trên người thiếu niên này phát ra đáng sợ khí tức, giống như là một ngọn núi lớn gắt gao đặt ở trên người hắn. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại có được khủng bố như thế hắc ám khí tức? Hắc ám giáo hoàng thanh âm hoảng sợ trái tim bên trong truyền đến. Trái tim tại Từ Niên trong tay không ngừng nhảy lên, phát ra trống to tiếng vang. Từ Niên nghe được hắc ám giáo hoàng, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết, một cái nho nhỏ chiến đế. Ngay cả tử phủ chi cảnh đều không có đạt tới, liền dám ở trước mặt ta cuồng vọng, đơn giản chính là muốn chết, còn muốn cướp đoạt đồ đệ của ta nhục thân. Từ Niên hừ lạnh nói. Hắc ám giáo hoàng nghe đến lời này, trong lòng càng là hoảng sợ. Chỉ là câu kia nho nhỏ chiến đế, ngay cả tử phủ chi cảnh đều không có đạt tới, một câu nói kia cũng có thể thấy được, người trước mắt này thực lực xa xa tại tử phủ chi cảnh phía trên. Mà chỉ là hắn không rõ loại tồn tại này, làm sao lại xuất hiện ở đây. Đại nhân tha mạng. Ta không biết cái này đại nhân ngài đồ đệ nhục thân, nếu như biết, coi như cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám. Hắc ám giáo hoàng vội vàng cầu xin tha thứ. Thiếu niên trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá cường đại, hoặc là nói là thiếu niên này phía sau cường giả thật đáng sợ. Một bên Yến Toa bọn người cùng Lâm Nhược Lan cũng đều một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn có dạng này một cái sư phụ. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, đã mượn, lực lượng của ngươi lão phu muốn. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Nói xong bàn tay trong nháy mắt một nắm, trực tiếp liền lấy cái này trái tim cho bóp nát. Không. Hắc ám giáo hoàng phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng tiếng gào. Nhưng mà theo trái tim bạo liệt, linh hồn của nó cũng hóa thành một đoàn hắc vụ. Bốn phía huyết vụ cùng hắc vụ tràn ngập, bất quá Từ Niên nhưng không có lãnh đạo. Một cỗ cường đại hấp lực từ chữ vật giới chỉ bên trên truyền đến, trực tiếp lấy cái này hắc vụ cùng huyết vụ thôn vệ không còn một mảnh. Xa xa Lâm Nhược Lan thấy cảnh này, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Nàng phế đi như thế lớn công phu, chính là vì đạt được hắc ám giáo hoàng lực lượng. Nhưng là bây giờ, lại bị bất thình lình xuất hiện cường giả nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đây chẳng phải là nói, nàng tất cả công phu đều đã uổng phí. Từ Niên tựa hồ cảm nhận được Lâm Nhược Lan ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Thế nào, tiểu nữ hoa hoa, ngươi có phải hay không cũng nghĩ kia cái gì hỏa diễm đối phó ta? Từ Niên cười lạnh nói. Lâm Nhược Lan nghe nói như thế, ánh mắt lập tức khẽ giật mình. Rất hiển nhiên vừa rồi nàng đúng là nghĩ như vậy. Tại kế hoạch của nàng bên trong, lần này chính là muốn lấy cái này hắc ám giáo hoàng lực lượng cho đoạt tới tay. Cũng thuận tiện có thể đem Từ Niên nhục thể cho mang về, đem hắn bản nguyên chi lực cho cướp đi. Cứ như vậy, thực lực của nàng chẳng những có thể để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có khả năng có càng lớn đột phá. Nhưng mà nàng nghìn tính và tính, đều không có tính tới Tử Niên phía sau thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một cường giả. Kể từ đó, nàng thật đúng là có chút không dám động thủ. Trước mắt cường giả này cho nàng một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu quả như thật muốn động thủ, chỉ sợ cuối cùng rất có thể sẽ thảm bại. Tiền bối nói đúng nói gì vậy chứ, đã ngài cần phần này lực lượng, vậy vãn bối nào có cùng ngài tranh đạo lý, chỉ là không biết tiền bối đến từ nơi nào, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe Tử Niên sư đệ đề cập qua hắn còn có ngài dạng này một vị sư tôn. Lâm Nhược Lan nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi không cần lôi kéo ta, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đến từ ma giới, mặc dù ta hiện tại chỉ là tàn hồn, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, ta liền xem như tàn hồn. Nhưng là giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi điểm tiểu tâm tư kia vẫn là thu lại, lão phu đi cầu đều so ngươi đi đường nhiều. Tử Niên cười lạnh đáp lại nói. Ma giới. Lâm Nhược Lan rõ ràng sững sờ. Ma giới tương đương với khái niệm gì, kia hoàn toàn là thượng đẳng vị diện cường giả. Loại tầng thứ này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi. Nàng thật không nghĩ tới, cái này Tử Niên bên người còn cất giấu dạng này một tôn đáng sợ cường giả. Vạn bối kính tuân tiền bối dạy bảo, đã tiền bối nói như vậy. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy, có đôi khi hoang nên tiền bối đi chúng ta hoang điện làm khách. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Nói xong sau lưng liền trực tiếp xuất hiện một cái hắc ám vòng xoáy. Lâm Nhược Lan trực tiếp chui vào, biến mất tại hắc ám bên trong. Trốn cũng thật là nhanh. Tử Niên mỉm cười. Một bên Yến Toa cùng Ngô Phong Lam thấy cảnh này, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt vô cùng. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Tử Niên bên người còn có dạng này một tôn ma đầu tồn tại. Các ngươi yên tâm. Hắn chỉ là ta gặp phải một vị tiền bối, không có chuyện gì. Tử Niên giờ phút này đã khôi phục thanh minh, nhìn thấy một mặt kinh ngạc cùng cảnh giác Yến Toa bọn người, liền vội vàng cười giải thích nói. Bất quá Yến Toa cùng Ngô Phong Lam nhưng không có bởi vì Tử Niên mà bưng lỏng. Ngược lại đối Tử Niên nhắc nhở, Tử Niên, ngươi lấy dạng này một cái ma đầu giữ ở bên người, chẳng lẽ liền không sợ. Tử Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đúng sợ. Bất quá về sau theo cùng vấn thiên ma tôn ở chung. Hắn phát hiện cái gọi là ma tôn kỳ thật cũng không phải là cái gì tội ác tại trời người. Tu ma người bên trong cũng có người tốt cùng người xấu phân chia. Cũng không phải là tu ma đều là người xấu. Chỉ cần không phải loại kia lấy giết hại tính mạng người khác thủ đoạn làm phương thức tu luyện. Kỳ thật ma tu người, cũng không phải là không bị thiên đạo có khả năng dễ dàng tha thứ. Tốt, trong lòng ta có chừng mực, đã chuyện nơi đây đều đã giải quyết, ta nghĩ chúng ta cũng có thể đi ra. Tử Niên vừa cười vừa nói. Yến Toa cùng Ngô Phong Lam đều là gật gật đầu. Các nàng không nghĩ tới chính mình thế mà xông qua cái này tử thần chi vực nội địa. Bây giờ xem ra, cái này tử thần chi vực cũng không phải giống bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Thế là Tử Niên cùng Yến Toa cùng Ngô Phong Lam ba người đường cũ trở về. Ngay tại lúc bọn hắn rời đi không lâu, bên trong tòa đại điện kia bên trong huyết chỉ lại chậm rãi chui ra một thân ảnh. Thân ảnh này cùng trước đó Hắc Ám giáo hoàng giống nhau như lúc. Mà trên người hắn khí tức rất rõ ràng muốn so trước đó cường đại quá nhiều. May mắn ta đã sớm bản tôn giấu tại huyết trì chỗ sâu, nếu không hôm nay thật đúng là khó thoát một kiếp. Hắc ám giáo hoàng mở miệng nói ra. Nhìn xem Tử Niên bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong cũng tuôn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Chương 559, Kim sắc huyết dịch. Tử Niên đi theo Yến Toa cùng Ngô Phong Lam rất nhanh liền về tới La Mộ Thành bên trong. Tử Niên trở lại La Mộ Thành về sau, liền trực tiếp một đầu chui vào chỗ ở của mình. Hắn phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia bị hắn mang về thần ma thân thể. Ông. Tử Niên ống tay áo vung lên. Kia trước đó bị Tử Niên thu nhập bên trong quan tài băng thần ma thân thể liền xuất hiện trong đại điện. Ông. Vấn Thiên Ma Tôn thân ảnh cũng hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tử Niên bên cạnh. Giờ phút này Vấn Thiên Ma Tôn thân ảnh rõ ràng muốn so trước đó ngưng thật rất nhiều. Tiên bối, ngài đã đem kia hắc ám giáo hoàng lực lượng toàn bộ thôn phệ. Tử Niên nhìn thấy Vấn Thiên Ma Tôn xuất hiện, kinh ngạc hỏi. Ừm. Bất quá cũng không có trong dự đoán như vậy hữu dụng, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta trước đó giết chết Hắc Ám giáo hoàng hẳn không phải là hắn bản tôn, cho nên cái này Hắc Ám giáo hoàng hẳn là còn sống. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, hắn thân là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật, như thế nào lại nhìn không thấu điểm ấy cho vặt. Chỉ bất quá trước đó, hắn cũng không có cẩn thận đối cung điện trải qua đi dò xét. Trở về sau, hắn hồi tưởng một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Kia Hắc Ám giáo hoàng cho bọn hắn tới một cái ve sầu thoát xác, đem hắn lực lượng chân chính cho ẩn giấu đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn trở về lấy kia Hắc Ám giáo hoàng cho chém giết sao? Tử Niên mở miệng hỏi. Vấn Thiên Ma Tôn lại là lắc đầu nói, không cần, ta mặc dù khôi phục thực lực một chút,

cái này đế vương hạt lão giả cũng không phải là cái gì người xấu. Khỏi cần phải nói, chỉ là đạt được một cái tiên phủ chìa khóa với hắn mà nói đã coi như là không lỗ sự tình. Ngay tại Từ Niên hướng về Nam Hoang quận cấp tốc tiến đến thời điểm. Nam Hoang quận một tòa thành nhỏ vắng vẻ trong trạch viện. Giờ phút này lại ngồi bốn người. Trong đó ba người, Từ Niên nếu là ở đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không phải người khác, chính là Từ Niên muốn tìm kiếm Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương ba người. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có một cái trung niên đại hán bộ dáng nam tử. Tu vi của người đàn ông này tương đương không yếu, đã đạt đến yêu thánh đỉnh phong cấp bậc tu vi. Không sai, nam tử trung niên này cũng không phải là loài người, mà là một đầu yêu thú. Bất quá giờ phút này bốn người lại đều có vẻ hơi chật vật, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút tổn thương. Từ Vũ lao đệ, Hắc Phong lao đệ, Như Ma Vương lao đệ, các ngươi vẫn là đi đi, không cần phải để ý đến ta, Ngự Thú Tông đúng sẽ không bỏ qua cho ta, các ngươi đi theo ta thật sự là quá nguy hiểm. Dâu đen đại hán mở miệng nói ra. Hừ, muốn chết cùng chết, ta mới sẽ không rời đi, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, cái này Ngự Thú Tông muốn bắt ngươi, vậy ta Ngưu Ma Vương liền cùng bọn hắn liều mạng. Ngưu Ma Vương trực tiếp hử lạnh nói. Đúng, Mạc Ngân đại ca, ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Lại nói, chúng ta liên thủ, cái này Ngự Thú Tông coi như đến, chúng ta cũng sẽ để hắn có đi không về. Từ Vũ vội vàng nói theo, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Liền ngay cả một bên Hắc Phong cũng đều nắm đấm nắm chặt, đi theo gật gật đầu. Dâu đen đại hán nghe được ba người, trong lòng một trận cảm động. Bất quá như trước vẫn là lắc đầu khuyên giải nói, các ngươi không rõ, cái này Ngự Thú Tông quá mạnh, bọn hắn tông môn thế nhưng là có đế cấp cường giả. Chúng ta bốn người mặc dù đều là yêu thánh cấp bậc, thế nhưng là đế cấp cường giả căn bản là chúng ta không cách nào chống lại tồn tại a. Trên người của ta có bọn hắn hạ ấn phù, nói không chừng bọn hắn hiện tại đã phát hiện tung tích của ta, đang hướng về bên này chạy đến. Các ngươi đi theo bên cạnh ta, bọn hắn phát hiện các ngươi cũng là yêu thú, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đế cấp cường giả không phải có đế ước hạn chế sao, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ xuất thủ hay sao? Hắc Phong mở miệng hỏi. Vô dụng, cái này Ngự Thú Tông có một cái chấn tông chi bảo, có thể trực tiếp che đậy thiên cơ, chiến đế cường giả căn bản không nhận đế ước ước thúc, cho nên các ngươi vẫn là thừa dịp bọn hắn không có phát hiện các ngươi trước đó mau chạy đi. Dâu đen đại hán mở miệng nói ra. Từ Vũ, Hắc Phong bọn người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Dâu đen đại hán cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một trận ngưng trọng. Nếu là đại ca ở chỗ này liền tốt, hắn nhất định sẽ có biện pháp đối phó cái kia Ngự Thú Tông. Từ Vũ nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng, nếu là Từ Niên tại cái này, hắn nhất định có biện pháp chống cự cái này Ngự Thú Tông. Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được nói theo. Ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ tới tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta nếu như bị Ngự Thú Tông bắt lại, đại ca là tuyệt đối sẽ không buông tha Ngự Thú Tông, cho nên Mạc Ngân đại ca, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Hắc Phong cũng trân trọng mở miệng nói ra. Các ngươi nói đại ca đúng đế cấp cường giả. Dâu đen đại hán kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên đối Tử Vũ cùng Hắc Phong khẩu bên trong đại ca cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tựa hồ tại Tử Vũ cùng Hắc Phong trong lòng, bọn hắn vị kia đại ca có thể chống lại toàn bộ Ngự Thú Tông. Không phải, ta đại ca vẫn chỉ là chiến thánh cấp bậc, bất quá đại ca tốc độ tu luyện rất nhanh. Nói không chừng hiện tại đã có thể cùng chiến đế cấp bậc cường giả chống lại. Từ Vũ vội vàng giải thích nói. Nha! Dâu đen đại hán nghe đến lời này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên hắn thấy, cái này Từ Vũ cùng Hắc Phong khẩu bên trong đại ca không phải đế cấp cường giả căn bản không làm nên chuyện gì. Dù sao đế cấp cường giả cùng chiến thánh cấp bậc chênh lệch thế nhưng là phi thường to lớn. Một cái chiến thánh cấp bậc cường giả coi như mạnh hơn, vậy cũng không thể nào là đế cấp cường giả đối thủ. Tựa hồ nhìn ra Mạc Ngân trong lòng thất vọng, Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Từ Niên yêu nghiệt chỉ có bọn hắn những này bồi tiếp hắn một chút xíu trưởng thành người mới biết. Từ hắn tu luyện đến nay, chỗ tốn hao thời gian có thể nói chỉ có 3 năm không đến thời gian. 3 năm không đến, liền có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Liền ngay cả bọn hắn những này thân là thần thú huyết mạch yêu thú cũng đều xa xa không bằng. Cho nên bọn hắn tin tưởng, Từ Niên sẽ tìm đến bọn hắn, mà lại sẽ trở nên 10 phần cường đại, bởi vì bọn hắn biết trong khoảng thời gian này, bọn hắn đại ca là tuyệt đối sẽ không để chính mình chỉ trệ không tiến. Không tốt, ta nghe được Ngự Thú Tông người mùi, bọn hắn đã vào thành. Đồng nhiên, dâu quay nón hán tử mở miệng nói ra. Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương đều là giật mình. Có đế cấp cường giả sao? Hắc Phong liền vội vàng hỏi. Không có, bất quá bọn hắn người tới tựa hồ rất nhiều, cựu tinh chiến thánh cấp bậc khoảng chừng 3 cái. Dâu đen đại hán mở miệng nói ra. Bản thể của hắn đúng một đầu hắc ám ma hổ,

Trước mắt yêu thú này thiếu niên lợi chảo liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim cho đào lên. Tên kia bắt tinh chiến thánh trừng to mắt, cuối cùng quả thực là nhìn xem trái tim của mình bị yêu thú này cho bóp nát, cuối cùng thân thể rơi xuống. Cái khác nguyên bản tiến công hai đại cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Một mặt kinh ngạc nhìn phía sau mình yêu thú. Vừa rồi yêu thú này thiếu niên, thế mà trực tiếp vượt qua hai người bọn họ. Đem bọn hắn phía sau đồng bạn cho chém giết, khủng bố như thế tốc độ, thế mà ngay cả bọn hắn đều không có thấy rõ yêu thú này là như thế nào hành động. Lý Thiên Thành cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một trưởng lão hội nhanh như vậy bị chém giết. Đương nhiên khiếp sợ còn có Mạc Ngân, hắn mặc dù biết Hắc Phong cùng Tử Vũ không phải phổ thông thần thú huyết mạch yêu thú, thực lực viễn siêu mặt ngoài, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, hắn lúc trước cứu bọn họ thời điểm, bọn hắn mới nhị tinh chiến thánh, đang bị hai tên cựu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh truy sát. Thế nhưng là bây giờ, cái này Hắc Phong thực lực cũng đã vượt qua hắn. Muốn chết. Kia hai tên cựu tinh chiến thánh nhìn thấy đồng bạn bị giết, lập tức không dám thất lễ. Trực tiếp tế ra binh khí, liên thủ hướng về Hắc Phong đánh tới. Nhưng mà Hắc Phong khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy thân hình của hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngậy! Hai tên cựu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh đều là sức sờ, không rõ mục tiêu công kích của mình làm sao lại đột nhiên biến mất. Cẩn thận đằng sau. Nhưng mà liền hai tên cựu tinh chiến thánh trong lòng nghi hoặc lúc. Bên hai của bọn hắn liền truyền đến Lý Thiên Thành tiếng gào. Hai tên cựu tinh chiến thánh đều là sức sờ. Khi bọn hắn quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy phía sau bọn họ riêng phần mình đứng đấy một thiếu niên. Phốc thử. Căn bản dung không được bọn hắn làm ra phản ứng. Hai đạo lợi chảo liền trực tiếp xuyên thủng đầu của bọn hắn, trong nháy mắt tại bọn hắn đầu xương đầu cho xuyên thủng. Hai tên cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả, cứ như vậy không có sinh cơ. Hắc Phong cùng Tử Vũ hai người đối mặt cười một tiếng, trực tiếp đem trong tay thi thể vứt bỏ. Không sai, vừa rồi Tử Vũ cùng Hắc Phong đồng thời xuất thủ, phân biệt lấy hai đại cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả miểu sát. Lý Thiên Thành thấy cảnh này, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn mang tới người, lúc này mới thời gian qua một lát, liền đã toàn bộ bị giết chết. Lập tức tổn thất hai cái cựu tinh chiến thánh, một cái bát tinh chiến thánh. Đây đối với bọn hắn Ngự Thú Tông tới nói, tuyệt đối là một hạng to lớn vô cùng tổn thất. Hừ, xem ra ta còn đánh giá thấp thực lực của các ngươi hẳn không phải là phổ thông thần thú huyết mạch yêu thú, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi thần thú huyết mạch hẳn là vô cùng cường đại. Lý Thiên Thành nhìn xem Từ Vũ cùng Hắc Phong lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi Ngự Thú Tông cũng bất quá như thế nha, chút thực lực ấy liền muốn nô dịch chúng ta, không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền đi. Từ Vũ cười lạnh nói. Nhìn thấy Lý Thiên Thành ánh mắt cũng tràn đầy khinh bỉ. Lý Thiên Thành nghe đến lời này, trong lòng càng là tức giận không thôi. Cho tới bây giờ không có yêu thú dám như thế trào phúng bọn hắn Ngự Thú Tông. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta Ngự Thú Tông liền chút thực lực ấy. Lý Thiên Thành cười lạnh nói. Nói xong hắn ống tay háo vung lên. Tiếp lấy hai thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là hai trung niên bộ dáng nam tử, trên người bọn họ đều tản ra một cô dã man khí tức. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại đều có chút ngốc trệ, hiển nhiên bọn hắn đúng bị Ngự Thú Tông trốn nô dịch yêu thú. Tu vi của bọn hắn đều là không thấp, thế mà đều đã đạt tới cựu tinh yêu thánh đỉnh phong. Thấy cảnh này, Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn người đều là nhướng mày. Bọn hắn sở dĩ nhướng mày, cũng không phải là bởi vì cái này hai đầu yêu thú thực lực, mà là cái này hai đầu muốn yêu thú trạng thái. Nếu là bọn họ bị Ngự Thú Tông nô dịch, chỉ sợ cũng phải giống hai cái yêu thú, hoàn toàn mất đi bản thân ý thức. Loại này hoàn toàn như là khôi lỗi còn sống bộ dáng, đơn giản so còn thống khổ. Kể từ đó, trong lòng bọn họ đối Ngự Thú Tông phẫn nộ cũng càng thêm nồng đậm. Lên cho ta, giết bọn hắn. Lý Thiên Thành lại là trực tiếp mệnh lệnh nói. Theo Lý Thiên Thành ra lệnh một tiếng, kia hai đại yêu thú cũng trong nháy mắt lướt tầm ầm ra, hướng về Hắc Phong cùng Từ Vũ bạo lược mà đi. Hắc Phong cùng Từ Vũ trong mắt cũng hiện lên một tia lăng lệ. Hai người trên bàn tay phun trào ra một cỗ cường đại ba động. Tiếp lấy liền nhìn thấy hai người bàn tay đột nhiên nô ra, trực tiếp tại hai đại cựu tinh chiến thánh cấp bậc yêu thú trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Nhưng mà hai cái này yêu thú lại hoàn toàn không có chút nào cảm giác đau, trực tiếp vung ra nắm đấm đánh tới hướng Tử Vũ cùng Hắc Phong. Hắc Phong cùng Tử Vũ đều là bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nắm đấm cho vung trúng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bọn hắn không nghĩ tới, yêu thú này thế mà hoàn toàn không biết đau đớn. Nếu là đổi lại người hoặc là yêu thú, gặp bọn hắn công kích đều sẽ theo bản năng sinh ra phòng hộ. Thế nhưng là trước mắt hai cái này yêu thú, trong mắt cũng chỉ có giết chóc. Giống. Hai đại yêu thú gào thét một tiếng, tiếp lấy liền tiếp theo hướng về Từ Vũ cùng Hắc Phong đánh tới. Từ Vũ cùng Hắc Phong trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Bọn hắn thú trên bước ba động một nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Phốc thử. Từ Vũ lợi chảo trực tiếp xuyên thủng một con yêu thú thân thể, ngạnh sinh sinh lấy con yêu thú kia trực tiếp xé thành hai nửa. Một bên khác, Hắc Phong lợi chảo cũng như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp vạch phá con yêu thú kia cái cổ, đem hắn toàn bộ đầu lâu kéo xuống. Xa xa Lý Thiên Thành thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Lập tức ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực lên. Cái này hai đầu yêu thú ta nhất định phải đạt được, lấy bắt tinh chiến thánh cấp bậc tu vi, giống như này tùy tiện miểu sát cửu tinh chiến thánh cấp bậc yêu thú, tuyệt đối là siêu cấp thần thú huyết mạch yêu thú. Lý Thiên Thành trong lòng lẩm bẩm. Thần thú cũng là phân đẳng cấp. Có thần thú huyết mạch yêu thú rất cường đại, cũng có lại chỉ là so phổ thông yêu thú huyết mạch mạnh lên một điểm. Nhưng là trước mắt cái này hai đầu thần thú huyết mạch yêu thú, cũng tuyệt đối là Lý Thiên Thành gặp qua đến nay cường đại nhất hai đại yêu thú. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng tham lam. Chương 565, hàng yêu tháp. Lý Thiên Thành nhìn trước mắt hai cái này yêu thú. Mặc dù một chút tổn thất bốn cái cựu tinh chiến thánh cấp bậc cao thủ, nhưng trong lòng không có một tia phẫn nộ. Tương phản thì là vô cùng kích động. Cùng trước mắt cái này hai đầu yêu thú so ra, coi như tổn thất lại nhiều chiến thánh cấp bậc cường giả cũng đáng được. Bởi vì cái này hai đầu yêu thú trên người huyết mạch quá cường đại, tuyệt đối có được tấn cấp chiến đế cấp bậc tư cách. Thậm chí còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Nếu như có thể lấy cái này hai đầu yêu thú cho nô dịch, vậy tương lai đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn. Nhất định phải đưa chúng nó cầm xuống, cái này hai đầu yêu thú giá trị xa xa tại đầu kia hắc hổ phía trên. Lý Thiên Thành trong lòng lẩm bẩm. Nhìn thấy Tử Vũ cùng Hắc Phong ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng rực lên. Thế nào, Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra? Ta nhìn các ngươi Ngự Thú Tông thật cũng liền không gì hơn cái này. Từ Vũ chảo phúng cười nói. Lý Thiên Thành nghe nói như thế, trên mặt chẳng những không có chút nào sinh khí, ngược lại phun lên một cỗ cười lạnh. Đã sớm nghe nói càng là huyết thống cao quý yêu thú càng là cao ngạo, hôm nay gặp mặt quả là thế, ngươi làm thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm. Lý Thiên Thành cười lạnh đáp lại nói. A, nói như vậy thiếu tông chủ còn có thủ đoạn không có thi triển. Từ Vũ chảo phúng nói. Cặp kia đôi mắt ưng màu vàng nóng bên trong mang theo một cỗ nồng đậm khinh bỉ hương vị. Xem ra các ngươi thật đúng là đối ta Ngự Thú Tông không hiểu rõ, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Ngự Thú Tông thực lực chân chính. Lý Thiên Thành hừ lạnh nói. Nói xong trên người hắn liền phun trào ra một cỗ cường đại ba động, tiếp lấy một đạo thần thú hư ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở sau lưng hắn. Theo cái này thần thú hư ảnh xuất hiện, một cỗ cường đại uy áp liền từ Lý Thiên Thành trên thân tản ra. Đây là thiên phú dị tượng. Từ Vũ kinh ngạc nói, ha ha, không sai, các ngươi chỉ sợ không biết đi, ta chính là trong truyền thuyết thú thần chi thể, có được thú thần thiên phú dị tượng, hết thể yêu thú ở trước mặt ta, cho nên mặc kệ các ngươi đúng cái gì huyết mạch yêu thú, đều phải quỳ sát tại dưới chân của ta. Lý Thiên Thành cười ha ha, phía sau hắn thần thú hư ảnh cũng phát ra rít lên một tiếng. Một bên Hắc Hổ cùng Như Ma Vương đều là biến sắc. Bọn hắn cảm giác được chính mình huyết mạch chỗ sâu sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Cô này e ngại để bọn hắn có loại muốn quỳ xuống xúc động. Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, bất quá nhưng so với Hắc Hổ cùng Như Ma Vương dễ chịu rất nhiều. Dù sao huyết mạch của bọn hắn muốn so Hắc Hổ bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Ngự Thú Tông thiếu tông chủ lại là loại này nhằm vào bọn họ yêu thú thể chất. Ha ha, thế nào, có phải hay không sợ, tại ta thú thần thể chất trước mặt, các ngươi những này yêu thú coi như mạnh hơn cũng sẽ bị áp chế. Ta hiện tại lại cho các ngươi một lần lựa chọn, thần phục với ta có thể tha các ngươi bất tử, các ngươi phải biết, ta chính là thú thần thể chất, thần phục với ta, đối với các ngươi tới nói không có chút nào mất mặt. Lý Thiên Thành ngạo khí nói, thú thần thể chất, rất lợi hại phải không? Từ Vũ cùng Hắc Phong lại là đối xem cười một tiếng, khỏe miệng lộ ra khinh thường cười khẽ. Được chứng kiến từ niên cửu long trí tôn thể về sau, bọn hắn đối với loại này cái gọi là thú thần thể chất, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Cùng tứ niên thể chất so ra, cái này Ngự Thú Tông thiếu tông chủ hoàn toàn chính là một thứ cặn bã. Các ngươi xem thường ta thú thần thể chất. Lý Thiên Thành nhìn thấy Tử Vũ cùng Hắc Phong trên mặt khinh thường, trong mắt cũng phun lên một cỗ tức giận. Đây chính là nội tâm của hắn kiêu ngạo nhất tồn tại, mà bây giờ lại bị hai cái này yêu thú chô khinh bỉ. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu tốn sức, ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta thần phục, thế gian này chúng ta sẽ chỉ thần phục với một người. Đó chính là chúng ta đại ca. Từ Vũ lạnh giọng đáp lại nói. Cùng chúng ta đại ca thể chất so ra, ngươi cái này cái gọi là thú thần thể chất, hoàn toàn chính là rác rưởi. Hắc Phong cũng đi theo dễ cận nói. các ngươi muốn chết. Lý Thiên Thành lập tức nổi giận, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Tiếp lấy thân hình liền trực tiếp lướt tầm ầm ra, hướng về Từ Vũ đánh tới. Từ Vũ cùng Hắc Phong trong mắt đồng dạng hiện lên một tia lăng lệ, tiếp lấy trực tiếp liền đối với bên trên Lý Thiên Thành công kích. Không thể không nói, cái này Lý Thiên Thành thực lực xác thực cường hãn. Vốn chính là cựu tinh chiến thánh đỉnh phong cấp bậc tu vi, lại có thiên phú dị tượng gia trì. Từ Vũ cùng Hắc Phong hai đại yêu thú đồng thời xuất thủ, đều không phải là cái này Lý Thiên Thành đối thủ. Chịu chết đi. Lý Thiên Thành hét lớn, trực tiếp một quyền đánh vào Từ Vũ trên thân. Trong nháy mắt liền lấy Từ Vũ cho đánh bay ra ngoài. Một bên khác Hắc Phong đánh tới Lý Thiên Thành, lại bị Lý Thiên Thành một cái phi cước cho đánh bay. Vâng! Hắc Phong cùng Từ Vũ ầm vang rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Mà Lý Thiên Thành lại là ngạo nghễ đứng ở không trung, nhìn phía dưới Từ Vũ cùng Hắc Phong trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Ta cũng không tin không hàng phục được các ngươi, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ta Ngự Thú Tông hàng yêu tháp. Lý Thiên Thành hét lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn ống tay háo vung lên, một cái kim quang liền từ trên người hắn lướt đi. Chỉ gặp kim quang trực tiếp hóa thành một đạo kim tháp, lấy Hắc Phong cùng Từ Vũ cho bao phủ. Mà theo kim quang này bao phủ, Hắc Phong cùng Từ Vũ lập tức cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại trên người của bọn hắn. Không tốt, đây là linh khí. Từ Vũ cùng Hắc Phong thấy thế, cũng ý thức được không tốt. Vội vàng muốn tránh thoát kim quang này trói buộc. Nhưng mà vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Ha ha, vô dụng, hàng yêu tháp chính là ta Ngự Thú Tông một kiện bảo vật, trừ phi ngươi có thể đạt tới đế cấp, nếu không ngươi căn bản là không có cách tránh thoát cái này hàng yêu tháp trói buộc, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bị hàng phục đi. Lý Thiên Thành ha ha cười nói. Một bên Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hổ thấy thế, sắc mặt cũng khẩn trương. Mau buông ta ra huynh đệ. Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền vung lên xiên thép hướng Lý Thiên Thành công tới. Không biết tự lượng sức mình, cút. Lý Thiên Thành lại là hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ống tay háo vung lên, một đạo trường hồng đánh ra. Trong nháy mắt liền lấy Ngưu Ma Vương công kích hóa giải, đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Một bên khác Hắc Hổ thấy cảnh này, vội vàng ôm lấy Ngưu Ma Vương, trực tiếp chui vào một bên trong rừng. Mà đổi thành một bên, Từ Vũ cùng Hắc Phong cũng bị cái này hàng yêu tháp cho hút vào trong tháp. Nhìn xem hai đại yêu thú bị thu phục, Lý Thiên Thành trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Ngươi bắt chúng ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi Ngự Thú Tông. Từ Vũ thanh âm từ yêu trong tháp truyền ra. Hừ, đại ca ngươi, có bản lĩnh để hắn đến Ngự Thú Tông cứu các ngươi, chỉ sợ hắn sau khi đến, có đi không về. Lý Thiên Thành khinh thường hừ lạnh. Tiếp lấy liền lấy hàng yêu tháp cho thu hồi đan điển. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã Hắc Hổ cùng Như Ma Vương chạy trốn phương hướng, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau lại bắt các ngươi. Lý Thiên Thành cười lạnh, nói xong liền hướng về Ngự Thú Tông phương hướng lao đi. Mặc dù không có bắt lấy Hắc Hổ, nhưng lại bắt được hai cái tiềm lực càng lớn yêu thú. Sau đó chỉ cần để hai cái này yêu thú thân phục, hắn Ngự Thú Tông tại tương lai không lâu, tuyệt đối sẽ có được hai cái siêu cấp chiến lực. Chương 566, Từ Niên Hạ Lạc. Hắc Hổ mang theo Như Ma Vương một đường chạy trốn mấy trăm cây số, lúc này mới dừng lại. Còn tốt, bọn hắn không có đuổi theo. Mạc Ngân thở dài một hơi nói. Nói xong hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Ngưu Ma Vương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thời khắc này Ngưu Ma Vương thụ thương không nhẹ. Vài gốc xương sườn đều bị chấn đoạn, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có nhất định tổn thương. Đáng chết, Từ Vũ cùng Hắc Phong đều bị bắt đi. Ngưu Ma Vương không cam lòng nổi giận mắng. Yên tâm đi, bọn hắn tạm thời sẽ không có việc, bọn hắn chính là huyết mạch cực kỳ cường đại thần thú huyết mạch yêu thú. Ngự Thú Tông sẽ không bỏ được giết chết bọn hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn thần phục. Hắc Hổ mở miệng thở dài nói, Ngự Thú Tông nô dịch yêu thú có hai loại phương pháp khác nhau. Một loại là lấy yêu thú như là khôi lỗi khống chế. Loại này phương pháp khống chế, yêu thú tiềm lực liền sẽ bị ngăn chặn, mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Nhưng là loại này yêu thú là tuyệt đối trung thành, ngươi để hắn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ tuyệt đối phục tùng. Loại thứ hai chính là cưỡng chế ký kết chủ phó khế ước. Loại phương pháp này bình thường đều sẽ là nhằm vào tiềm lực đặc biệt lớn yêu thú. Loại này yêu thú mặc dù sẽ không tuyệt đối phục tùng, nhưng là cũng sẽ không ngăn chặn tiềm lực của bọn hắn. Bọn hắn như thường có thể bình thường tu hành cùng đột phá. Rất hiển nhiên cái này Lý Thiên Thành chính là muốn cùng Từ Vũ cùng Hắc Phong ký kết chủ phó khế ước. Đã có thể hàng phục bọn hắn, nhưng lại có thể để bọn chúng tiếp tục tu hành. Nếu là như vậy, Từ Vũ cùng Hắc Phong như trước vẫn là rất nguy hiểm, bọn hắn không có khả năng bị ký kết khế ước. Bởi vì bọn hắn đã cùng người khác ký kết khế ước, một khi Ngự Thú Tông phát hiện điểm này, sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Ngưu Ma Vương vội vàng nói.

Nhưng mà một đao kia thế mà bị thiếu niên này lấy hai ngón tay cho đón lấy. Bốn phía ngự thú tông đệ tử cũng là sững sờ. Giang giác. Mọi người ở đây còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp từ niên ngón tay vừa dùng lực. Kia tử kỳ dị kim loại chế tạo chiến đao liền trực tiếp bị từ niên cho vịn thành hai nửa. Cái này sao có thể? Ba trưởng lão kinh hãi, trong lòng phun lên một cỗ dự cảm không tốt, thân hình vội vàng muốn lui về phía sau. Nhưng vào đúng lúc này, từ niên lại là cười lạnh một tiếng. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Từ niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp đánh ra một quyền. Vâng! Chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp tại ba trưởng lão ngực nổ tung. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy ba trưởng lão thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Cái này! Bốn phía những cái kia ngự thú tông các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Làm sao cũng không dám tin tưởng, cựu tinh chiến thắng cấp bậc ba trưởng lão thế mà bị thiếu niên này trực tiếp miểu sát. Mạc Ngân cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này từ niên thực lực thế mà mạnh như vậy. Có thể dễ dàng như thế chém giết cựu tinh chiến thánh, hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Bất quá vừa nghĩ tới Tử Vũ cùng Hắc Phong biến thái, mà từ niên lại là đại ca của bọn hắn, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Đương nhiên giờ phút này phẫn nộ nhất vẫn là Lý Thiên Thành. Ngắn ngủi 2 ngày thời điểm, hắn ngự thú tông thế mà tổn thất vô danh cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả. Đây đối với bọn hắn ngự thú tông tới nói, cũng là một bút tổn thất thật lớn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lý Thiên Thành lạnh giọng chất vấn. Một cái 18 tuổi thiếu niên, thế mà có được cường đại như thế chiến lực, cái này tuyệt không phải một cái bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên hắn bắt đầu hoài nghi, thiếu niên này chính là đế quốc hoàng thất người. Ngươi gọi Lý Thiên Thành đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, Lý Nguyên Bá hẳn là đệ đệ của ngươi a. Không sợ nói cho ngươi, hắn chính là bị ta giết. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đúng ngươi. Từ Niên. Lý Thiên Thành nghe được Từ Niên, gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Hắn không nghĩ tới, hắn một mực tại tìm kiếm người, thế mà chủ động tìm tới cửa. Từ Niên. Hắn chính là Từ Niên. Bốn phía ngự thú tông các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 570, cầu thí thiên tài. Đối với Từ Niên cái tên này, ngự thú tông tông người cũng không tính lạ lắm. Một đời trước thiếu tông chủ cái chết, chính là xuất từ Từ Niên chi thủ. Lại thêm mấy tháng này đến nay, ngự thú tông một mực tại điều tra Từ Niên hạ lạc cùng sự tích. Thời gian dần trôi qua đối với Từ Niên người này, ngự thú tông các đệ tử cũng không xa lạ gì. Ngoại giới truyền ngôn cái này Từ Niên thiên phú cỡ nào nghịch thiên. Tuổi con nhỏ liền làm đến luyện khí tông vị trí tông chủ, thậm chí còn ngồi lên thần hà điện điện chủ chi uy. Chính là ngút trời kỳ tài, tương lai nhất định là một phương cự phách nhân vật. Mặc dù ngoại giới truyền thiên hoa loạn truy, nhưng là trong lòng bọn họ lại là vẫn như cũ cảm thấy ngoại giới truyền âm quá mức hư giả. Cái này từ niên lại nghịch thiên, lại có thể nghịch thiên đi nơi nào. Nhưng là hôm nay một kiện, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để ngây ngẩn cả người. Một chiêu miểu sát cựu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh. Thực lực này chỉ sợ không thể so với bọn hắn thiếu tông chủ yếu đi nơi nào. Mấu chốt nhất đúng, cái này từ niên muốn so bọn hắn thiếu tông chủ nhỏ hơn 10 mấy tuổi. So sánh dưới, cái này từ niên thật đúng là muốn so bọn hắn thiếu tông chủ thiên phú mạnh hơn. Đương nhiên cái này từ niên coi như thiên phú mạnh hơn, dám một người như vậy giết tới ngự thú tông, đó cũng là một con đường chết. Từ niên, ngươi có biết hay không ta chính là vì ngươi mới rời núi, ngươi giết đệ đệ ta, ta đã thể nhất định phải dùng máu tươi để tế điện Nguyên Bá. Ta tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Lý Thiên Thành trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Hắn cùng Lý Nguyên Bá huynh đệ tình thâm. Không giết cái này từ niên, hắn khó thành đại đạo. Cái này từ niên phải chết, mà lại muốn tận mắt nhìn xem hắn chết tại trước mặt mình. Giết ngươi đệ đệ lại như thế nào, hắn muốn giết ta trước đây, hắn chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ta đã dám đến ngươi ngự thú tông, ngươi thật đúng là cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao. Ngươi lấy ta hai cái huynh đệ cho bắt đi. Hôm nay không đem bọn hắn giao ra, ta liền để ngươi toàn bộ ngự thú tông trốn cùng. Từ niên đồng dạng lạnh giọng phản bác. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm bá đạo chi khí. Những tông môn này quen sống trong nhung lụa rồi. Thật đúng là coi là chính mình thiên hạ vô địch. Có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay hắn liền để bọn hắn biết. Ở cái thế giới này, có ít người đúng bọn hắn không chọc nổi. Đệ đệ ta muốn giết ngươi, đó là ngươi đang chết. Ngươi giết đệ đệ ta, đó chính là tội chết. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ cùng ta toàn bộ ngự thú tông chống lại, đơn giản cuồng vọng tự đại. Hôm nay ta muốn để ngươi quỳ gối ta ngự thú tông trước điện, để ngươi minh bạch ta ngự thú tông không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể chống lại. Lý Thiên Thành hét lớn một tiếng. Lập tức cửu tinh chiến thánh đỉnh phong khí tức từ trên người hắn phát ra. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Tiếp lấy ánh mắt hắn ngưng tụ, liền trực tiếp hướng về Tử Niên cấp tốc vọt tới. Chịu chết đi. Lý Thiên Thành tốc độ cực nhanh, một trưởng vô đến, mang theo kinh khủng uy năng ba độ. Lòng bàn tay phát ra uy lực, rõ ràng muốn so trước đó ba trưởng lão cường đại mấy lần. Thật mạnh công kích, thiếu tông chủ thực lực lại liền mạnh, không hổ là thể chất đặc thù. Đúng vậy à, thiếu tông chủ thế nhưng là đã từng bằng vào chiến thánh đỉnh phong cấp bậc tu vi cùng bán đế cường giả một trận chiến cao thấp siêu cường thiên phú người. Cái này Tử Niên làm sao có thể đúng đối thủ của hắn, chỉ sợ một trưởng này liền có thể muốn cái này Tử Niên tính mệnh. Cái này Tử Niên xác thực quá phách lối, thiên phú mạnh thì có ích lợi gì, quá mức cuồng vọng, lại dám một người giết tới ta Ngự Thú Tông đến, đơn giản chính là muốn chết, lại còn coi ta Ngự Thú Tông không người. Bốn phía các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy Tử Niên không tiếp nổi một trưởng này. Tử Niên nhìn xem vọt tới Lý Thiên Thành, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. 3. Chỉ gặp Tử Niên như thiểm điện xuất thủ, chỉ gặp một bàn tay quất vào Lý Thiên Thành trên mặt. Phúc! Lý Thiên Thành trong miệng máu tươi ném đi, huyết thủy bên trong còn kèm theo mấy khỏa răng. Toàn bộ nửa bên mặt trái thay đổi hoàn toàn hình, thân thể hướng về sau ném đi. Cái này sao có thể? Những cái kia các đệ tử thấy cảnh này, toàn bộ trừng to mắt, lộ ra vô cùng kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Một bàn tay. Cái này Tử Niên thế mà dùng một bàn tay hóa giải bọn hắn thiếu tông chủ công kích. Đây chính là có thể cùng bán đế cường giả một trận chiến cao thủ A. Một bên Mặc Ngân cũng ngây ngẩn cả người. Tử Niên thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đánh tốt. Ngược lại là một bên Ngưu Ma Vương kích động gào lên. Lý Thiên Thành trọn vẹn bay rất ra ngoài gần 100 mét mới đứng vững thân hình. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Vừa rồi Tử Niên một trưởng kia tới quá nhanh, quá mạnh. Hắn căn bản không có tới kịp làm ra một tia phản ứng, liền bị một bàn tay quất vào trên mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng phun lên một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Ông! Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy cái này nhục nhã cho đòi lại thời điểm. Lại cảm thấy một trận gió bỗng nhiên quét trên mặt của hắn. Tiếp lấy liền nhìn thấy đạo này thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngậy! Lý Thiên Thành lập tức giật mình, vội vàng muốn công kích. Nhưng mà bên tai liền truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười lạnh. Cái gì cẩu thí thiếu tông chủ? Cái gì cẩu thí Ngự Thú Tông? Cái gì cẩu thí siêu cấp thiên tài? Tử Niên một bên nhắc tới, một bên bàn tay cuồng phiến tại Lý Thiên Thành trên mặt. Đám người chỉ thấy Lý Thiên Thành bậc Tử Niên một trận cuồng phiến, thân thể không ngừng lùi lại. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia nguyên bản còn cảm thấy Tử Niên sẽ bị Lý Thiên Thành đánh rất thảm các đệ tử toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Cái này mẹ nó không khỏi cũng quá bưu hắn đi. Đây chính là có thể cùng bán đế cường giả một trận chiến siêu cấp chiến thánh A. Thế mà cứ như vậy bị Tử Niên cuồng tắt một phát. Một bên Mặc Ngân cũng là một mặt chấn kinh. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Vũ bọn hắn đối Tử Niên như thế sùng bái. Có thể tại chiến thánh chi cảnh, liền có được khủng bố như thế chiến lực. Đương kim trên đời này, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. 3. Tử Niên lại là thế đại lực trầm một bàn tay, trực tiếp lấy kia Lý Thiên Thành cho đánh bay ra ngoài. Vâng! Lý Thiên Thành trực tiếp đụng gãy một cây cột đá, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Thời khắc này mặt đã hoàn toàn sưng thành một cái đầu heo, trong lòng lại là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Hắn đường đường một cái Ngự Thú Tông tuyệt thế thiên tài, chưa từng nhận qua to lớn như vậy khuất nhục. Trước mặt nhiều người như vậy, bị cuồng tắt một phát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây chỉ là nho nhỏ trừng trị, lấy huynh đệ của ta đem thả, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tử Niên lạnh lùng uy hiếp nói. Lý Thiên Thành bắt Tử Vũ bọn hắn, đây đã là xúc phạm Tử Niên vảy ngược. Nếu không phải giờ phút này Tử Vũ bọn hắn còn tại trong tay của hắn. Tử Niên thật hận không thể một trưởng đem hắn trực tiếp trục chết. Tử Niên, ta muốn ngươi chết. Lý Thiên Thành giận tím mặt, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Tiếp lấy một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra. Một cái cự đại thú thần hư ảnh trực tiếp ở sau lưng hắn hiện hiện. Theo cái này thú thần hư ảnh hiện hiện, Lý Thiên Thành khí thế trên người cũng đống nhiên tiêu thăng. Thiếu tông chủ rốt cục triệt để nổi giận, vận dụng thiên phú dị tượng. Đúng vậy a, lần này cái này Tử Niên không còn dám lớn lối như thế đi. Bốn phía những cái kia các đệ tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhao nhao lẩm bẩm. Tử Niên nhìn xem Lý Thiên Thành thần thú thú thần hư ảnh, khoe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Thiên phú dị tượng, ta cũng có. Tử Niên trêu tức nói. Nói xong bước ra một bước, một đạo thiên phú dị tượng trực tiếp từ trên người hắn ầm vang hiện hiện. Chương 571, thực lực nghiền ép. Ngạch, hắn thế mà cũng có thiên phú dị tượng. Bốn phía mọi người thấy Tử Niên sau lưng Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà cũng có thiên phú dị tượng, hơn nữa nhìn điệu bộ này, này thiên phú dị tượng còn tương đương không kém.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Trước mắt vị này chính là bọn hắn Ngự Thú Tông tông chủ, nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Mà bây giờ thế mà bị cái này Từ Niên đánh như thế chật vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Mạc Ngân thấy cảnh này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được vì cái gì, thiếu niên trước mắt này dám dạng này giết tới Ngự Thú Tông. Bằng vào một kiếm này, coi như không thể đem cái này Ngự Thú Tông cho hủy diệt. Ngự Thú Tông muốn lưu hắn lại, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà làm được đây hết thảy, lại chỉ là một cái cựu tinh chiến thánh cấp bậc thiếu niên. Lý Cuồng Lan trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Một kiếm này uy lực đã không thua một cái nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời vận dụng linh kiếm, ngăn cản phần lớn lực lượng, chỉ sợ cũng không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, đây là một cái chiến thánh cấp bậc thiếu niên làm sự tình. Kẻ này phải chết, nếu không ta Ngự Thú Tông nhất định đứng trước một cái đại địch. Lý Cuồng Lan trong lòng lẩm bẩm. Hắn đã hoàn toàn động sát cơ. Nếu nói Từ Niên giết Lý Nguyên Bá, hắn có lẽ còn không có quá nhiều động dung. Nhưng nhìn đến Từ Niên bày ra thực lực, hắn liền ngồi không yên. Một cái chiến thánh đỉnh phong liền có thực lực như thế người. Nếu như đột phá chiến đế, vậy sẽ có được cỡ nào thực lực khủng bố. Mà lại hắn đã lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa, đột phá chiến đế cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hôm nay tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Ngay tại Lý Cuồng Lan trong lòng động sát cơ thời điểm. Tại Ngự Thú Tông núi này môn chỗ cao nhất một cái trên đỉnh núi. Giờ phút này đang có hai cái lao giả bộ dáng nam tử ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ khí tức thu liễm, bất quá đứng ở nơi đó lại có loại cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Trong đó một người còn mặc tinh thần áo dài. Nếu là Từ Niên ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này chính là lúc trước đuổi giết hắn tinh thần lao đạo. Mà tại lao giả bên cạnh, không phải người khác. Chính là Ngự Thú Tông đời trước tông chủ, Lý Ba Cương. Giờ phút này hai người đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống lấy phía dưới tông môn quảng trường. Chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tinh thần tử, lần này ngươi nhưng cho chúng ta tông môn mang đến phiền toái không nhỏ a. Ngươi nói tiểu tử này chỉ là cựu tinh chiến thánh đỉnh phong, cũng không có nói hắn có được nhất tinh chiến đế thực lực a. Lý Ba Cương nhìn phía dưới Từ Niên thân ảnh mở miệng nói ra. Cái này phiền phức có vẻ như không phải ta cho tông môn các ngươi mang tới đi. Rõ ràng là cháu của ngươi mà chính mình trộm tới hắn hai cái huynh đệ, ta vừa vặn nghe hỏi chạy tới. Tinh thần tử mỉm cười nói. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nói cho ta hắn thực lực chân chính, hại ta tông môn tổn thất không ít cao thủ. Lý Ba Cương rõ ràng có chút bất mãn. Tinh thần tử nghe đến lời này lại là đắng chát cười một tiếng. Không phải ta không muốn nói, mà là ta căn bản cũng không biết, lúc trước ta truy sát cái này Từ Niên thời điểm, hắn vẫn chỉ là tứ tinh chiến thánh. Thực lực cũng nhiều lắm là tại bán đế cấp bậc, hiện tại mới ngắn ngủi hơn một tháng, lại không nghĩ rằng hắn trưởng thành đến tình trạng này. Tinh thần tử bất đắc dĩ nói. Ồ, ý của ngươi là, hắn vẹn vẹn chỉ dùng một tháng liền từ tứ tinh chiến thánh đột phá đến cựu tinh chiến thánh cấp bậc. Lý Ba Cương trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là tại cái này trong vòng hơn một tháng có kỳ ngộ gì. Ngươi phải biết, tiểu tử này thế nhưng là thân phụ long mạch, trên thân tồn tại đại khí vận. Tinh thần tử mở miệng nói ra. Lý Ba Cương nghe đến lời này, lông mày cũng nhíu lại. Là một nhị tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tới nói, hắn cũng không sợ một thiếu niên có được siêu cường thiên phú. Nhưng lại sợ hắn trên thân đáng sợ khí vận. Dù sao gánh vác đại khí vận người, bình thường vận khí đều là phi thường nghịch thiên người. Muốn giết bọn hắn, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn sự tình. Dù sao tại giết bọn hắn thời điểm, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cuồng Lan mới đột phá chiến đế không đủ 2 năm. Ta cảm thấy hắn khả năng không phải cái này Từ Niên đối thủ. Lý Ba Cương mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, không cần ngươi xuất thủ, ngươi này nhi tử nếu là đánh không lại, ta có biện pháp đối phó cái này Từ Niên, bất quá ngươi phải giúp ta nhìn một chút, hắn nếu là thi triển huyết độn, ngươi phải giúp ta ngăn lại hắn, lần trước liền bị hắn thi triển huyết độn chạy trốn. Tinh thần tử mở miệng nói ra. Tốt. Lý Ba Cương đáp lại nói. Hắn biết, hắn hiện tại đã cùng cái này tinh thần tử cột vào một con đường bên trên. Hôm nay nếu như không giết chết cái này Từ Niên, rất có thể, bọn hắn Ngự Thú Tông sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngay tại tinh thần tử cùng Lý Bá Cương thương nghị đối phó Từ Niên thời điểm. Từ Niên cùng Lý Cuồng Lan ở giữa cũng đã dương cung bạc kiếm. Thế nào, Lý Tông Chủ, còn không có ý định giao ra huynh đệ của ta. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cho ngươi Tông Môn bị hủy tại một khi? Từ Niên nhìn xem Lý Cuồng Lan cười lạnh nói. Lý Cuồng Lan con mắt cũng híp lại,